Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, còn muốn gây sự. Kha lão bản mắt thấy chính mình đi không nổi, chỉ có thể kiên trì cười theo đi trở về. Hắn nhìn một chút bên kia Tommy, lại nhìn một chút bên cạnh Ellen, tâm lý một chút cơ sở đều không có. Chuyện gì xảy ra? Cái gì thời điểm ra cái thứ này? Hắn làm buổi đấu giá ban tổ chức, đương nhiên sớm làm qua thẩm tra. Tommy nói tới thế chấp căn bản chính là giả dối, không có thật sự tính. Nhưng là Ellen cùng Tommy thống nhất lời chứng, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút đoán không được. Kha lão bản bó tay toàn tập, nhìn xem Viên lão cùng Tô Trần, lại nhìn xem bên kia Ellen, sau cùng chỉ có thể nói. Cái này, Tô tiên sinh, chúng ta buổi đấu giá quá trình vẫn là vô cùng chính quy. Chỉ là Tommy tiên sinh nếu có ý giấu giếm, vậy chúng ta e là cho dù là muốn tra cũng không tra được a. Tô Trần suy cười một tiếng, thanh âm trong lúc đó lăng lệ. Kha lão bản ý tứ này là muốn giống đêm qua một dạng. Kha lão bản, ta coi là đi qua đêm qua chuyện kia ngài có thể một chút thanh tỉnh một chút. Hiện tại xem ra tựa hồ vẫn là không có nha. Ngươi làm buổi đấu giá ban tổ chức, không có sớm thẩm tra bán chạy nhà tư cách, đem đồ của người khác làm thành là hắn cầm tới đấu giá. Mà lại giao dịch đã thành công, ký hợp đồng hiện tại lại tới đổi ý. Ngươi làm buổi đấu giá ban tổ chức, có phải hay không cần phải tới chịu trách nhiệm? Kha lão bản xanh cả mặt đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Tô Trần vừa nhìn về phía bên kia Tommy, còn có ngươi, Tommy tiên sinh, ngươi trước khi nói là ngươi lừa gạt Kha lão bản cùng mọi người chúng ta. Ý tứ nói đúng là hiện tại giao dịch của chúng ta tiến hành không nổi nữa. Tiền của ta, đêm qua cũng đã vào chương mục, phần này hợp đồng hiện tại đã có hiệu lực. Nếu như ngươi bây giờ không cách nào tiến hành công chứng, như vậy ngươi phải bồi thường giao không chỉ có là buổi đấu giá tiền đặt cọc, còn có chúng ta hợp đồng quy định gấp 3 giá cả. Ta còn muốn bồi tiền của ngươi. Gấp 3 giá cả, đây chẳng phải là 6 tỷ. Tommy nhất thời trợn tròn mắt. Lucas xác thực cùng hắn hứa hẹn qua, buổi đấu giá bên kia tiền đặt cọc sẽ có người cho hắn giao. Hiện tại lại có Ellen chống đỡ, hắn liền xem như đổi ý, cũng một chút tổn thất đều không có. Mỏ vàng này quyền khai thác còn ở trong tay của hắn. Nhưng là hiện tại tại sao lại vô duyên vô cớ có thêm một cái 6 tỷ bồi thường đâu? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, đối phương cũng sẽ cho hắn bồi giao sao? Điều đó không có khả năng a. Ellen đại khái là nhìn ra Tommy do dự, lập tức vừa cười vừa nói. Tô tiên sinh, ngài khả năng không hiểu rõ lắm cái này luật pháp quá trình là như vậy. Bởi vì Tommy tiên sinh từ vừa mới bắt đầu đối buổi đấu giá thì tồn tại lừa gạt hành động, cho nên hắn cùng buổi đấu giá ký phần hiệp nghị kia là không thể có hiệu lực. Nhưng là hắn nhất định phải phụ pháp luật trách nhiệm, là cần phải bồi thường khoản này tiền đặt cọc. Nhưng là bởi vì hắn ngay từ đầu thuộc về lừa gạt, cho nên ngài cùng nàng chỗ ký phần này hợp đồng chỉ sợ cũng không thể có hiệu lực. Tô Trần đột nhiên vỗ tay, nhìn người cả phòng đều trợn tròn mắt. Tốt lắm, Ellen tiên sinh nói thật là hay lắm. Cho nên, ý của ngài nói đúng là, chúng ta hôm qua trên đấu giá hội hết thảy đều là chuyện tiếu lâm. Từ hôm qua đến bây giờ, chúng ta làm hết thảy đều là phí công. Đến mức Tommy tiên sinh sở tác sở vi, đây cũng là về luật pháp của các ngươi quản hạt, không có chúng ta chuyện gì, đúng không? Tô Trần thái độ 10 phần kiên quyết. Ellen tựa hồ cũng không nghĩ tới Tô Thần lại là cái khó gặm xương cứng. Hắn lúc này thì cười theo nói ra, hai vị khách nhân trước không nên gấp gáp. Chuyện này ngươi hãy cho ta đi gọi điện thoại cùng đồng sự thương lượng một chút. Nói xong, hắn liền đi ra phòng khách. Tô Trần cùng Viên lão cũng cần thương lượng một ít chuyện, cho nên bọn họ mang theo Nhan Băng Tuyết cùng đi ra. Kha lão bản xem bọn hắn đều đi, nhanh đi tìm Ellen. Phòng khách bên trong chỉ còn lại Tommy cùng mấy cái luật sư. Hắn hiện ở trong lòng hoảng cực kỳ.